Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1197, vua điện ảnh. Một tuần, 6 tỷ, làm Avatar một cái này đầu chu toàn cầu phiếu phòng số liệu công bố ra. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tương đương. Oh my god, à, có phải hay không ta xem bỏ ra? 6 tỷ, cái này sao có thể à? Đúng vậy à, tuần thứ nhất liền 6 tỷ phòng chiếu. Đây cũng quá khoa trương gạch dưới a. Cái này phòng chiếu, nhất định so với điện ảnh còn khoa huyễn a. Vô số người vì thế kinh hô, cảm thán, vô số người cảm thấy thật không thể tin. Nhưng là, lần này, lại không có người chất vấn cái này vé bán thật giả. Bởi vì, nhưng phàm là nhìn qua bộ phim này, đều biết, Avatar giá trị thế thành tích này. Quân không thấy một tuần qua này, toàn thế giới các địa phương rác rác lạc lạc trong rạp chiếu phim đều ở đây thả Avatar sao? Quân không thấy nhưng phàm là Avatar buổi diễn, mãi mãi xa là thụ nhất lạnh nhạt hàng thứ nhất chỗ ngồi đều không còn chỗ ngồi sao? Rất nhiều không thể mua được phiếu người xem càng là mãnh liệt yêu cầu rạp chiếu phim chuẩn bị một chút ghế nhỏ. Phóng tới bao xương trong thông đạo đi tốt gia tăng bao xương quan sát nhân số. Quân không thấy ngay cả cực kỳ lạc hậu loại kia 7-8 tuyến tiểu huyện thành trong rạp chiếu. Phim đều đầy áp người. Lại thêm Avatar cái kia so với thông thường 3D phiên bản giá cao hơn ô giá vé. Đầu thứ 7 1 tỷ tuy nhiên tại vô số người ngoài ý liệu. Nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Đối mặt thành tích như vậy. Vui vẻ nhất cùng tự hào tự nhiên không ai qua được Diệp Thu đám fan hâm mộ. 4 năm trước trận kia đổ ước không nói. Bởi vì nửa năm trước lần kia nhảy phiếu. Vô số người nhảy ra nghi vấn Diệp Thu. Nhất là một đợt hắc fan nhóm gây sóng gió. Có thể thực để bọn hắn bực bội đây. Hiện nay, Avatar cái này đầu tuần cuồng bạo phòng chiếu thành tích triệt để bọn hắn dương mi thổ khí. Ha ha, cái kia người nào? Các người có gan đi ra tiếp tục hắc a? Bây giờ nhìn các ngươi còn có thể phun cái gì? Ha ha, ngoại trừ phun liệng, bọn hắn sẽ còn phun cái quái gì? Chúng ta thu điện hạ cực hạn chính là không có cực hạn. 6 tỷ tuyệt đối không phải là điểm cuối của hắn. Có chút đau lòng những đạo diễn kia a. Đây nếu là thua, bọn hắn đều đến. Chạy đến tinh sán cao ốc quét nhà cầu đi đây. Ha ha, tốt chờ mong mười mấy cái đạo diễn tập hợp một chỗ quét nhà cầu tràng diện a. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định, Avatar sẽ sáng tạo một cái lịch sử. Mà trên thực tế cũng là như thế. Đến tuần thứ hai, Avatar phòng chiếu tiếp tục hướng trên cuồng bạo. Mỗi một ngày phòng chiếu thành tích đều ở đây soát tân sở hữu ghi chép. Chờ đến tuần thứ hai kết thúc, Avatar tuần thứ hai đan chu toàn cầu phòng chiếu thành tích chính là đạt đến 7 tỷ. So với đầu tuần đề cao dòng giã 1 tỷ, dạng này sổ tự nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại tuần thứ nhất thời điểm, cái này Avatar bao xương cũng đã cơ hồ buổi diễn đầy ấp. Cái này tuần thứ hai làm sao có khả năng còn có thể đề cao 1 tỷ đâu. Các quốc gia giải trí ký giả lập tức đối với cái này triển khai điều tra. Rất nhanh, chuyện chân tướng liền đi ra. Nguyên lai, bao quát Mỹ đế tứ đại nhà hát ở bên trong các quốc gia đỉnh phong nhà hát. Tại tuần thứ hai thời điểm liền lần lượt bắt đầu sử dụng vừa mới sửa sang xong IMAX 3D điện ảnh bao. Xương, chính là cái này một nhóm IMAX 3D bao xương cống hiến cái này quá mức 1 tỷ phòng chiếu. Mà tới được tuần thứ 3, cái khác một chút nhà hát cũng lần lượt hoàn thành IMAX 3D bao xương sửa sang. Bắt đầu đưa vào sử dụng. Thế là, Avatar phòng chiếu càng phát ra cuồng bạo. Chờ đến tuần thứ 3 lúc kết thúc. Avatar tuần thứ 3 đan chu phòng chiếu thành tích đạt đến 75 ức. Chờ đến tuần thứ 4, càng là giận phá 8 tỷ. Đến tận đây, Avatar bố phía toàn cầu phòng chiếu tổng thu nhập liền đạt đến 28 tháng 5 tỷ. Mà qua 3 ngày sau đó, Avatar vòng chiếu cuối cùng như ngừng lại 320 ức. Một tháng, 320 ức cái này phòng chiếu thành tích vừa ra tới. Toàn thế giới trong nháy mắt lặng im, sau đó liền nhấc lên một mảnh cuồng lan. Đối mặt với cái này phòng chiếu, vô số người đều điên cuồng. Ngưu bức Avatar, ngưu bức Diệp Thu, hắn là tuyệt vô cận hữu yêu nghiệt. Không, hắn không phải yêu nghiệt. Hắn chính là thượng đế. Một cái có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích thượng đế. Hắn chính là điện ảnh vương. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, đúng, hắn chính là điện ảnh vương. Trong lúc nhất thời, tại Diệp Thu cái kia đã rơi đầy đầu hàm trên đầu lại một lần nữa bị mang lên từng người từng người. Vì là, vua điện ảnh, vinh quang, 320 triệu phòng chiếu, tựa như cùng một cái như mộng ảo tồn tại bày tại tất cả mọi người trước mặt. Những cái kia từng gần cùng Diệp Thu đánh cược qua vé bán đạo diễn nhóm tất cả đều lộ ra vẻ khổ sở. Mà nụ cười bất đắc dĩ, cùng Diệp Thu sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, là bọn họ bất hạnh, cũng là bọn hắn chuyện may mắn. Bất hạnh là bởi vì chỉ cần có Diệp Thu tồn tại một ngày, bọn hắn sẽ vĩnh viễn sống ở đối phương bao phủ phía dưới. Mà chuyện may mắn là bởi vì bọn hắn chứng kiến một truyền kỳ sinh ra. Đối với những này đạo diễn mà nói, dạng này chuyện may mắn xa so với bất hạnh quan trọng hơn. Thế là, ngay tại Avatar đơn thắng toàn cầu phòng chiếu đi ra ngoài ngày thứ hai, đến từ thế giới các quốc gia nổi danh đạo diễn tề tụ tinh sán tòa nhà đồ sộ cửa ra vào. Có thậm chí còn tự chuẩn bị đồ lau nhà thùng nước tới. Khi biết cửa cao ốc tình huống về sau, tinh sán công ty một cao tầng lập tức tất cả đều đi ra nghênh tiếp. À không đúng, là đến ngăn cản bọn hắn đi vào quét dọn nhà cầu. Đùa gì thế, đám này đạo diễn thế nhưng là thế giới giới điện ảnh một nửa giang sơn đây. Nếu thật là để nhóm này người đem tinh sán tòa nhà đồ sộ WC cấp quét dọn, cái kia không nói những cái khác, bọn hắn tất nhiên sẽ đắc tội những này đạo diễn sau lưng quốc gia. Dù sao, những này quốc tế nổi tiếng đạo diễn mỗi một cái đều đại biểu cho quốc gia thể diện đây. Thế nhưng là, đối mặt tinh sán các cao tầng ngăn cản, đám này nổi danh đạo diễn nhóm cũng là cố chấp biểu thị nhất định phải hoàn thành mình làm nhiều. Nằm ở dưới đổ ước, một người muốn làm, một cái không cho. Song phương nhất thời liền cứng ở tinh sán cửa công ty. Trong lúc nhất thời tràng diện úy vi tráng quan, mà đây dạng tình huống tự nhiên cũng hấp dẫn vô số ký giả tới. Trong lúc nhất thời, tinh sán cửa công ty nhất định liền cùng ăn Tết tựa như náo nhiệt đến, không được, mắt thấy này nhân tụ họp càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nhất, Trương Tư Đồng bây giờ không có biện pháp, đành phải một chiếc điện thoại đem trốn ở trong nhà Thanh Nhàn Diệp Thu cấp hô tới. Chính ngươi làm ra sự tình, tranh thủ thời gian tự tới giải quyết hết. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.